Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325: Vải rách sinh con. Không xác định, nó chỉ là một tòa tiểu thổ thành. Nghe đồn tòa thành kia lấy bạch ngọc làm tường, quy mô rất lớn. Dựa theo Côn Lăng loại thần ký bên trong ghi chép, cái kia thần thiền còn có mặt khác sinh vật gần tiên, nhìn thấy tòa thành kia về sau đều trốn, bởi vậy những tổ sư này cũng không muốn quá nhiều dính dáng tới. Trải qua thương lượng, bọn hắn chuẩn bị tách ra đầu thông đạo này. Rất nhanh, bọn hắn cắt đứt 6 cỗ thần quan cùng vải rách liên hệ, sinh vật giống thần cũng khó khăn cản tuế nguyệt sao, thế mà đều mục nát. Lúc này, bọn hắn mở ra một bộ quan tài, một đầu người thân rắn sinh vật mang theo nồng đậm mục nát khí tức, đều nhanh triệt để mục nát, chỉ vì những thi thể này quanh năm vì thông đạo cung cấp lực lượng. Tự thân sắp bị rút khô, khi tách ra 6 cỗ thần quan cùng vải rách liên hệ về sau, người sau như lá rụng giống như bay xuống, trong nháy mắt. Mấy cái đại thủ hướng về phía trước chộp tới, Tào Thiên Thu càng là đâm ra khắc rõ thần chỉ ký hiệu. Trường mâu, nhưng mà, có 4 cái tay đồng thời chụp về phía hắn, lập tức để hắn rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, hắn sắc mặt âm trầm. Từ Hắc Bạch Sơn sau khi trở về, hắn một đường không may, dù là cầm trong tay cái này hư hư thực thực cùng thần chỉ có liên quan trường mâu, hắn cũng liên tiếp bị thương. Tần Minh có chút bất mãn. Hắn đã lần thứ 2 tiến vào trong cung điện to lớn, trên thực tế, mặt khác may mắn còn sống sót người cũng đều có mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn. Cái này thật bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn rồi. Lần thứ 3, ai còn nguyện đi vào? Ngoài định mức cho thù lao, đại ngu một vị lão giả hỏi. Tần Minh chỉnh đốn đầy đủ thời gian dài về sau, hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị chủ động báo danh, bởi vì hắn vải rách còn tại bên trong. Tính toán thời gian, không đi nữa lấy nói. Diêu Nhược Tiên đem tự mình đăng tràng, hắn muốn vớt đi ra mà nói, có thể sẽ vô cùng phiền phức. Mấu chốt nhất là, trong cung điện to lớn nguyên bản ngập trời âm vụ không có như vậy nồng nặc. Hắn xem chừng vài rách hấp thu xong tinh túy, 3000 mai chú kim, cộng thêm một bản kỳ công, người đại ngu thống khoái mà vì Tần Minh ra giá. Tần Minh cười, tâm tình cuối cùng là thư sướng không ít. Lần này hắn tuyển Ngự Phong Kinh, bất kể nói gì, lần này hắn cũng coi là thu hoạch to lớn. Trong một ngày ngay cả đến 2 loại kỳ công, mặc dù gần đây đặt chân ngoại thánh cảnh giới, cũng không cần lo lắng không có cái mới kỳ công thể luyện. Một vị lão giả rất hào phóng mở miệng, thiếu niên, ngươi tiễn pháp thông thần, lần này cho ngươi 36 chi lấy ngọc thiết hỗn chú lông tên. Rất nhiều người đều đối với thần xạ thủ này hài lòng. Đã biết được, hắn thanh lý làm việc nhất là hiệu suất cao, công chúa chính là hắn, cho ta cạo cái đầu chọc, quá ghê tởm. Diêu Nhược Tiên bên người, cái kia tứ dực điểu phẫn uất, đeo mũ đỏ nhỏ, che lấp đầu chọc, Tần Minh lần này giết sau khi đi vào, liên tiếp bắn giết nửa mục nát lệ quỷ, hắn tìm một cơ hội, tại trong xương lớn màu đen ghé qua, vung ra mặt khác người đồng hành, còn có công trình kiến trúc ngăn cản ngoại giới lão gia hỏa ánh mắt. Hắn tiếp cận ao, quả nhiên, đen như mực nước ao, đã như là nước dùng nước hoa quả, trở nên trong trẻo rất nhiều, không còn giống như là mực nước như vậy nhìn không thấu. Tần Minh có thể rõ ràng cảm giác được, vài rách lớn hơn một vòng, nhất là có xương lớn màu đen khu vực này, tăng phúc rõ ràng, giống như một mảnh bóng đêm thế giới. Xoạt, hắn vừa đem vải rách lấy ra mặt nước, chỉ thấy nó mãnh liệt run run. Tiếp theo, hắn thế mà nhìn thấy tấm thứ 2 phá theo vọt, hắn hoài nghi mình hoa mắt. Đây là cái gì nước ao? Vải rách còn ở nơi này sinh con rồi. Rất nhanh, Tần Minh xác định, thật xuất hiện khối thứ hai nhỏ bé vải rách, hắn trợn mắt hốc mồm. Cái ao này liên tiếp từ mẫu hà không gian trùng điệp, nguy hiểm địa giới bên trong. Tào Thiên Thu tức giận, mặc dù hắn gần đây rất không may. Các loại ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, thế nhưng là vừa rồi hắn thật số phận không tệ, nhiều vị tổ sư trung kích lúc. Vải rách bay tới, bị hắn một thanh hao ở, nắm ở trong tay của mình, hắn rõ ràng cảm giác được. Thứ này phi thường không đơn giản, vô luận hắn gia trì sức mạnh lớn đến cỡ nào, đều không thể sẽ hư hao khối này vải rách mảy may, nhưng mà thời khắc mấu chốt, nguyên bản không có gì động tĩnh vải rách, đột nhiên lắc một cái, tránh thoát hắn thuần dương linh quang, chui vào trong địa mạch, đồ vật đến tay, chính nó lại bay mất. Cùng lúc đó, mấy vị tổ sư đã tới tập, trung kích Tào Thiên Thu, muốn đoạt thần bí vải rách. Tần Minh xác định, không có ngoại hạng như vậy sự tình, vải rách không có khả năng sinh con. Đây là một khối vải mới, chủ động tới ném, trong chớp mắt, hai khối bố liền kết nối cùng một chỗ, sau đó hóa thành một cái chỉnh thể thêm ra lớn chừng bàn tay một khối khu vực. Phía trên xuất hiện mới cảnh vật, hắn không có nhìn kỹ, cấp tốc thu vào, nguyên bản hắn không có ở chỗ này cộng minh đến đặc thù kinh văn. Còn có chút tiếc nuối, hiện tại triệt để tâm cảnh bình hòa. Hai bộ kỳ công cộng thêm khối thứ hai vải rách, chuyến này thu hoạch to lớn, là đủ. Tại hắn liên tiếp dương cung, bắn giết quỷ quái lúc, đột nhiên lông tóc dựng đứng, cảm giác phụ cận âm khí nồng đậm, có lợi hại hơn cổ nhân xuất hiện, Tần Minh biết tình huống gì. Diêu Nhược Tiên tự mình đánh tới, vọt tới bên hồ bơi, dễ như trở bàn tay. Nghiền ép nơi này trước đó quái vật, lại nàng đã phát hiện trong ao tự phù lượn lờ màu đen bảo ấn, Tần Minh xoay người chạy. Rất rõ ràng nơi này xảy ra đại sự, quả nhiên. Hắn vừa lao ra, trong cung điện to lớn liền một trận đại loạn, Diêu Nhược Tiên lấy đi hắc ấn. Trong lòng bàn tay ô quang hàng ngàn hàng vạn sợi, lại nàng cũng nhổ đi gốc kia hiếm thấy quỷ dược. Chọc nhiều người tức giận, ngay cả ngủ say lão quỷ đều khôi phục một sát na. Mảnh địa giới này quỷ khóc thần hào, sát khí ngập trời, triệt để sôi trào. Không chỉ trong cung điện to lớn, ngay cả ban đầu tàn điện đều mặt đất băng liệt. Từ trong âm thổ hướng ra phía ngoài chui quỷ quái, lờ mờ, hướng về đám người vô giết tới, Diêu Nhược Tiên vọt ra. Nàng tuyệt đối là siêu việt đệ nhị cảnh người, đạo hạnh cao thâm, ý thức linh quang sáng chói, quấn theo chiến lợi phẩm giết tới bên ngoài, lập tức bị một đám lão gia hỏa bảo vệ, tất cả mọi người bắt đầu trốn như điên. Bởi vì, đây không phải bình thường địa giới, công trình kiến trúc nhiều như thế, tất nhiên là quỷ tu trọng địa, Tần Minh cảm giác tình huống không đúng. Có chút lão quỷ quá kinh khủng, âm khí ngút trời, cảnh giới cao đến dọa người. Hắn khẳng định không có Diêu Nhược Tiên cùng đám lão gia hỏa kia chạy nhanh. Đi theo trốn lời nói khẳng định sẽ trở thành đệm lưng, hắn lập tức phương pháp trái ngược. Nhìn thấy mấy tên thiếu niên quỷ quái, liền chủ động nghênh đón tiếp lấy. Sau đó lại rất tự giác để bọn hắn đem chính mình hất tung ở mặt đất. Tần Minh lấy ảm đạm sắc trời hồ, thể mặc hắn bọn họ nhào tới gặm ăn, đương nhiên. Cách một tầng màn sáng, những quỷ vật này thực tế không đả thương được hắn, quả nhiên. Hắn tạm thời an toàn, những lão quỷ kia nhìn thấy hắn bị áp đảo, căn bản không ai phản ứng hắn. Tất cả đều phóng tới phương xa, đuổi theo giết càng mạnh địch nhân. Tần Minh không có khả năng yên lặng chờ ở chỗ này. Hắn lưng đeo 6 cái cuốn lấy hắn tiểu quỷ, hướng phía không có lão quỷ truy sát phương hướng chạy tới, hắn chuẩn bị đi vòng. Rời đi hắc vụ vô biên Côn Lăng địa giới, ven đường. Cảm ứng được lão quỷ trùng thiên sát khí, hắn lập tức chủ động ngã trên mặt đất. mặc cho 6 cái tiểu quỷ nhào cắn, Tần Minh trên đường đi vừa trốn bên cạnh ngừng. Phụ quỷ mà đi, ông lúc đó, hắn ngạc nhiên, lại phát hiện người trong đồng đạo, có một cái đại ngu hoàng triều lão gia hỏa cả người là máu. Bị thương nặng, lưng đeo một cái lão quỷ đang chạy, bất quá, lão giả rất xui xẻo. Phía sau còn có một cái lão quỷ đang đuổi giết, cũng không có từ bỏ hắn, hiển nhiên, người này không có thực lực phụ song quỷ mà đi, dạng này lão quỷ cực đoan lợi hại. Xem ra tối thiểu nhất đều tại đệ tam cảnh, Tần Minh thấy thế. Chủ động ngã trên mặt đất bất động, để trong lòng của hắn phát lạnh chính là lão giả kia thế mà không làm người, mang theo 2 cái lão quỷ hướng hắn nơi này chạy tới, mà lại đến phụ cận về sau, liên tiếp đá nát mấy cái tiểu quỷ, Tần Minh kinh sợ. Hắn cũng coi là giúp đại ngu tận lực, lão gia hỏa này dĩ nhiên như thế âm hiểm, muốn cho hắn bại lộ, vì đó cản tay, còn tốt, lão quỷ chướng mắt hắn, vẫn tại truy sát đại ngu lão giả, không có dừng bước lại. Tần Minh nghiến răng nghiến lợi. Lão già kia quá ác độc, không cừu không oán, lại làm như vậy sự tình, hắn nhanh lên đem 2 cái nửa bên thân thể rách dưới. Nhưng còn chưa có siết tiểu quỷ một lần nữa treo ở trên người mình. Vì mạng sống cũng không có chú ý nhiều như vậy, hắn lựa chọn lần nữa an toàn con đường. Nhất định phải mau chóng rời đi. Nơi này không làm người lão gia hỏa nguy hiểm hơn, cách đó không xa. Truyền đến tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, lão giả kia cùng 2 tên lão quỷ liều mạng, sinh tử đại chém giết, một lát sau, Tần Minh cảm thấy không thích hợp, khắp nơi rất an tĩnh, hắn lại lông tóc dựng đứng, đột nhiên quay đầu, phát hiện một đạo cả người là máu thân ảnh ngay tại lặng yên tiếp cận, tiền bối. Chúc mừng ngài liên sát 2 vị lệ quỷ, chiến tích huy hoàng, Tần Minh mở miệng, nhưng trong lòng tại nguyên rùa, lại là vừa rồi lão giả kia, gia hỏa này mặc dù không dám đeo phụ 2 quỷ, nhưng là liều mạng phía dưới, lại chiến thắng, lão giả đầy người vết thương, lung lay sắp đổ, phần ngực bụng đều vỡ ra qua, bị hắn lấy bí pháp cưỡng ép khép kín, mi tâm càng là có huyết động. Hắn bỏ ra thảm liệt đại giới, hắn lau đi máu trên khóe miệng. Nói, ha ha, người trẻ tuổi thật bảo trì bình thản được. Đem ngươi trên người kim phiếu đều lấy ra đi. Trước sau 2 lần, tổng cộng có 5.000 mai chú kim A. Mức thật rất mê người, Tần Minh trầm giọng nói. Tiền bối, ta vì đại ngu xuất lực, không màng sống siết. Cuối cùng, các ngươi lại muốn như vậy đối với ta. Trong lòng của hắn tức giận, lão giả này trước đó hại hắn không tính, hiện tại còn muốn đoạn hắn tài vật, rất rõ ràng cuối cùng càng là sẽ không bỏ qua cho hắn tính mệnh. Tất yếu diệt khẩu, lão giả cười nhạt, nói, đây là chính ta ý chí, không có quan hệ gì với đại ngu. Đúng, trên người ngươi còn có 2 quyển kỳ công đi cũng lấy ra. Ta cái kia bất thành khí cháu trai, giống như ngươi phế vật, chỉ có thể đi tân sinh lộ, vừa vặn mang về cho hắn luyện, Tần Minh muốn chém thẳng hắn. Lão gia hỏa này không chỉ có muốn mưu hại hắn, còn dạng này bài xích, đức hạnh gì a? Lão giả đi về phía trước, nói, thế nào, ngươi còn không phục, đem đồ vật giao ra, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Không hề nghi ngờ, hắn không có khả năng buông tha Tần Minh, chỉ là sợ hắn xé bỏ kim phiếu, chấn vỡ kỳ công các loại, muốn trước ổn định hắn, đừng vọng tưởng đối kháng. Ngươi một cái nho nhỏ ngoại thánh, căn bản là không có cách cùng đệ tam cảnh cường giả so chiêu. Sẽ bị miểu sát, lão giả rất lạnh nhạt, hắn biết Tần Minh tiễn pháp kinh người. Nhưng dưới mắt trong khoảng cách gần như thế, đối phương căn bản không kịp dương cung bắn tên, mấu chốt nhất là hắn được chứng kiến đối phương thiên quang kình, mặc dù bất phàm, nhưng lại không phải Như Lai kình, ngọc thanh kình các loại, dù là chính mình trọng thương tại thân, thiếu niên này cũng không đáng để lo. Tần Minh tay cầm chuôi đao, bất quá tạm thời không có từ trong vỏ đao rút ra, nói: "Tiền bối, ngươi thương đến không nhẹ a, loại trạng thái này còn muốn chặn giết ta? A, mặc dù công lực của ta mười không còn một, ngươi cũng còn lâu mới là đối thủ của ta, cũng đừng có vọng tưởng kỳ tích phát sinh." Ngược gió lật bàn, lão giả cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm. Trong lúc bất chợt, mi tâm kích xạ ra một đạo mang theo thuần dương thuộc tính ý thức linh quang, hướng về Tần Minh chém tới. Nếu là ngày xưa, hắn căn bản không cần gần như vậy. Dưới mắt hắn bị hai cái lệ quỷ trọng thương, phi thường suy yếu. Keng một tiếng, Tần Minh rút đao, dương chi ngọc thiết đao trong nháy mắt hào quang rực rỡ hơn xa dĩ vãng, bởi vì đây là có thể so với tứ ngự kinh khủng bố sắc trời. Loại này thiên quang kinh pháp so trong truyền thuyết các loại kinh pháp đều muốn bá đạo, giống như một vòng đại nhật nổ tung, quang mang tứ chiếu. Trước đó, Tần Minh ở trung ương cự cung lúc động thủ, tự nhiên thu đánh, làm sao lại tiết lộ chân chính thiên quang kinh, lão giả kinh hãi. Hắn hư nhược ý thức linh quang thế mà bị nhen lửa, nếu là ngày thường, hắn căn bản không sợ. Có nhiều loại biện pháp chém giết thiếu niên ở trước mắt, nhưng là dưới mắt, thực lực của hắn thật chỉ còn lại có một hai thành, hắn muốn bộc phát đều bạo bất động. Bởi vì xương trán cũng nứt ra, có lỗ máu, hắn đau đến kêu rên cấp tốc lùi lại, nhưng mà trong cự ly gần như vậy, thiếu niên theo vào, đao quang như hồng, trực tiếp bổ tới, ý thức của hắn linh quang bị đốt cháy, để hắn ý thức hỗn loạn, phù một tiếng, lão giả trúng đao, hắn mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng là một cánh tay bị chém đứt, rời khỏi thân thể, liền cái này. Tần Minh ngạc nhiên, trước đó trong lòng của hắn bồn chồn, đều đã chuẩn bị chịu CS một trận chiến. Dù sao, hắn đối với đệ tam cảnh người hay là có rất thanh tỉnh nhận biết. Trước mắt thật đánh không lại, dưới mắt hắn lập tức minh bạch. Lực lượng của đối phương xác thực mười không còn một, lão giả kinh sợ. Hắn lại để cho lật thuyền trong mương, xoay người bỏ chạy. Tần Minh cười lạnh, dương cung bắn tên, ngọc thiết tiễn mang theo hắn mạnh nhất sắc trời. Phù một tiếng, bắn trúng lão giả một cái chân, lập tức để bộ vị kia nổ ra một cái lỗ máu. Trong khoảnh khắc, Tần Minh vọt tới, lão giả hối hận không thôi, muốn nói điều gì, nhưng là thiếu niên khí thế như hồng, cái kia kinh khủng thiên quang kình theo ngọc thiết đao vung tới, ngăn chặn hắn, hắn vội vàng hướng kháng, thủ đoạn ra hết, cuối cùng hắn lại chỉ có thể kêu thảm. Một bên đứt lỗ tai rồi, một đầu cánh tay đi theo bị chém đứt, máu chảy ồ ạt, kỳ thật, Tần Minh muốn đem hắn trực tiếp chém thẳng, kết quả bị hắn tránh khỏi, một lần không được, vậy liền lại bổ đao, toàn thân hắn lưu động tám loại hào quang rực rỡ, như bao trùm lấy thần hoàn, cầm đao mà đi, vọt qua, phù một tiếng. Lần này thân thể của lão giả chia làm hai nửa, bị xé ra, Tần Minh tại cách đó không xa thu đao mà đứng. Hết chương.